Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, cho ngươi một bàn tay. Để ngươi thanh tỉnh một chút. Đã như thế, ngươi muốn làm sao giải quyết? Nhìn lên trước mặt Vương Chiêu. Diệp Kỳ từng bước một đi vào Vương Chiêu trước mặt. Thanh âm băng lãnh, sắc mặt càng là âm trầm. Đơn giản, đệ nhất, bồi thường tiền. Cái này không nhiều, phí sửa chữa cũng là 50 đến 60 ngàn đi. Thứ hai, tư, bồi ta một đêm, ngược lại ngươi cũng không lỗ. Đây không phải rất có lời sao? Vương Chiêu nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Dạng này nữ nhân, đều đã bị người khác đê qua. Vương Chiêu tin tưởng, cùng loại thứ nhất so sánh. Cái này người khẳng định sẽ lựa chọn loại thứ hai. Không. Ta cảm thấy còn có thứ ba, cho ngươi một bàn tay, để ngươi thanh tỉnh một chút. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, đùng một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, mà tại trước mặt Vương Chiêu, càng là bành một tiếng, trực tiếp nện ở Ferrari trước đắp lên, khóe miệng có huyết dịch thẩm thấu ra, sắc mặt càng là trắng xám mấy phần. Cái này khiến bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này người. Quả thực cũng là tìm đường chết. Thế mà đối với mình nhị tỷ ôm lấy loại kia ý nghĩ. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Chính mình nhị tỷ lực lượng đến tột cùng kinh khủng bực nào? Diệp Thần thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Bất kể nói thế nào. Đêm qua chính mình nhị tỷ rốt cuộc kéo lấy chính mình bơi xa như vậy. Cái này, đã không phải là ăn chay. Đáng giận, xú nha đầu. Đây chính là ngươi tự tìm. Đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Vương Chiêu sắc mặt đỏ bừng. Một cái dấu bàn tay xuất hiện tại trên mặt. Sắc mặt nổi giận, gọi điện thoại. Chu ca, ta là Vương Chiêu nha. Tại sao sao sao bị người đụng, còn bị đánh. Ngươi nhất định muốn cho ta tìm lại công đạo nha. Hừ, xú nha đầu, ngươi chờ đó cho ta. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mà tại nói chuyện điện thoại xong, Vương Chiêu sắc mặt cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần bọn họ, muốn cùng hắn đấu, thật sự là buồn cười, cũng không hỏi xem hắn là ai. Tiểu thần, nhìn đến cần trì hoãn một chút thời gian, chờ một chút, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi một cái năm sao tốt bình luận. Yên tâm đi, Diệp Kỳ nhìn đến, nhìn về phía Diệp Thần, không quan hệ, Diệp Thần nhìn đến chính mình nhị tỷ sắc mặt. Khoát khoát tay, hắn biết, chính mình nhị tỷ muốn bão nổi. Thực, ngũ tinh không năm sao tốt bình luận. Đã không quan hệ, nhị tỷ thế mà bị như thế xem thường. Nhất định phải thật tốt ra một hơi mới có thể. Bằng không, còn thật cho là bọn họ là dễ dàng khi dễ. Không có khả năng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi có thể làm gì ta? Nhìn đến Diệp Thần biểu lộ, Diệp Kỳ mỉm cười. Nhìn về phía trước mặt Vương Chiêu, chân phải hung hăng một chân đá vào trước mặt Ferrari, bành giày cao gót trực tiếp chui vào, mà trước mặt Ferrari được đến một cái lõm. Có thể nói, chính mình nhị tỷ lực lượng còn thật có thể. Ngươi, ngươi chết chắc. Vương Chiêu nhìn đến, sắc mặt càng là âm trầm. Xú nữ nhân này, cho thể diện mà không cần. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể tốt thật vui vẻ một buổi tối. Không nghĩ tới, thì ra là như vậy kết quả. Đã như vậy, đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Tiểu thần, chờ một chút, ta lại bổ khuyết cho ngươi. Diệp Kỳ mỉm cười, không có chút nào để ý Vương Chiêu sắc mặt. Ngọa tào, đây không phải Vương Chiêu thiếu gia sao? Cái này người đến tột cùng là ai vậy? Thế mà như thế to gan lớn mật. Đây chính là Ferrari nha. Làm như vậy, bán mình. Cũng không nhất định có thể bồi thường nổi nha. Không nhất định đâu. Người khác có tư sắc, có dáng người. Nói không chừng cũng là một đêm sự tình. Vương Chiêu là mặt hàng gì? Còn không rõ ràng lắm sao? Cũng là nửa người dưới động vật. Đúng đúng đúng. Đáng tiếc là, lần này rõ ràng đụng phải tấm sắt. Muốn muốn khoái lạc một đêm. Căn bản không có khả năng. Không nghĩ tới. Hắn Vương Chiêu cũng có lật xe thời điểm. Trước đó một mực lái một chiếc Ferrari khắp nơi ước người. Lần này, không được đi. Phương thức như vậy, lừa gạt một chút những cái kia lòng hư vinh nữ sinh là được rồi. Người khác đều ngồi tại trên xe chạy bằng bình điện, chắc chắn sẽ không là những kim tiền kia kỹ nữ. Có điều, cái này mỹ nữ chỉ sợ có phiền phức. Vùng này, thế nhưng là Vương Chiêu huynh đệ quản lý nha. Ai, đáng tiếc là, sau cùng vẫn là phải ngoan ngoãn nghe theo Vương Chiêu. Tút tút tút mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một cỗ di xe theo bên cạnh chạy tới. Theo tới mà đến là một vị ăn mặc đồng phục trung niên nam tử. Bước nhanh đi tới. Đây là có chuyện gì? Nhìn đến trước mặt bị vây đến nước chảy không lọt tràng cảnh. Chu Trạch sắc mặt có chút băng lãnh. Mày nhăn lại. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Khí thế. Vẫn là cần. Bằng không. Căn bản chấn không được tràng tử. Chu Trạch đại ca. Ngươi cuối cùng là tới. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Đây đều là những người nào nha. Không chỉ có đụng hư ta Ferrari. Thế mà còn hung hăng đạp ta Ferrari một chân. Đau lòng chết ta. Bên cạnh Vương Chiêu nhìn đến đi tới Chu Trạch. Sắc mặt kích động. Tận tình khuyên bảo nói ra. Chu Trạch đại ca. Ngươi nhất định muốn cho ta một cái công đạo nha. Cái nha đầu này. Quá phách lối. Có thể nói. Có Chu Trạch tại. Đúng sai. Còn không phải Chu Trạch nói tính toán. Căn bản chẳng sợ hãi. Cái này, hắn Vương Chiêu muốn để xú nữ nhân này biết. Chính mình đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Cái gì mới là hối hận. Đây là thật. Chu Trạch nghe đến. Nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Thoáng cái. Sửng sốt. Trên cái thế giới này. Làm sao chả có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử. Thật sự là quá mức thật không thể tin đi. Mà bây giờ. Chu Trạch cũng minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này Vương Chiêu, không phải liền là muốn phải thật tốt vận động một chút. Ước ao ghen tị người khác thức ăn ngoài tiểu ca bạn gái sao? Một nửa thật, một nửa giả, tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm. Diệp Kỳ nhìn đến Chu Trạch thời điểm, ánh mắt càng là khinh thường. Một cái tiểu tiểu đội trưởng mà thôi. Thế mà cũng dám ở trước mặt nàng cáo mượn oai hổ. Liền xem như di dài đến đến. Có thể nói. Đồng dạng muốn khách khí nói chuyện với nàng đâu. Chính mình cửu muội cũng không phải ăn chay. Mà chính mình tứ muội đồng dạng không phải ăn chay. Muốn khi dễ nàng. Hỏi qua nàng bảy cái muội muội không có. Chúng ta đi qua. Hắn không đánh đèn thì lao ra. Thế mà còn muốn ta cùng hắn một đêm. Ta nhìn không được. Thì đạp hai chân hắn Ferrari. Làm sao? Nói xong, Diệp Kỳ lần nữa hung hăng dẫm mấy cước, thì liền giày cao gót đều không nhập mấy cái cm. Có thể nói, khủng bố như vậy, làm sao? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Bên cạnh Vương Chiêu nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Chu Trạch, nháy mắt mấy cái. Chu Trạch đại ca, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta nha. Cái này xú nha đầu. Quá phách lối, vị mỹ nữ kia, ta xem chúng ta nhất định phải thật tốt nói một chút. Ngươi dạng này, là cố ý phá hư. Nhìn đến Vương Chiêu ánh mắt, Chu Trạch chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn về phía Diệp Kỳ, ta và ngươi không có có chuyện gì đáng nói. Nói đi, ngươi muốn làm sao phán. Ta bồi thường tiền, vẫn là phục thị hắn một đêm, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.